đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, Messi xả thân chắn chói mắt kéo vào thêm lúc thi đấu. Ngay tại Lý Minh Vũ lập tức liền muốn tới đến bóng đá trước mặt thời điểm. Một người mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng cầu thủ từ trong đám người nhanh chóng liền xông ra. Ngoài, bất quá, hắn cũng không phải là phóng tới Lý Minh Vũ, mà là xông về cầu môn. Oành, một tiếng vang thật lớn. An tĩnh sân bóng bên trong, Lý Minh Vũ chân phải tại tiếp xúc bóng đá một nháy mắt. Tiếng va chạm to lớn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt ghê răng. Cái này là dùng bao nhiêu lực lượng a? Lý Minh Vũ nhìn xem chính bị đá đi ra bóng đá, lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vì lần này, hắn cũng không phải là đơn thuần dùng man lực đi chuẩn bị đánh xuyên qua bức tường người. Mặc dù lực lượng như vậy có thể làm được lớn nhất, nhưng là dưới loại tình huống này, Argentina bức tường người là tuyệt đối sẽ cắn răng dùng thân thể ngăn trở. Cho nên, đại lực đá phạt trực tiếp oanh bức tường người là không thể thực hiện được. Lý Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến mình lần thứ nhất sử dụng đại lực đá phạt thời điểm, gia nhập Quaresma đường vòng cung cầu. Kết quả là đánh ra cặp chân kia kinh thế hãi tục đại lực đường vòng cung đá phạt. Từ bức tường người khía cạnh xoáy xoay qua chỗ khác, tránh đi bức tường người phủ kín. Bất quá, liền xem như chính hiệu đại lực đá phạt chuyên gia Robert Carlos cả đời này cũng liền chỉ có tiến. Như vậy một cái hoàn mỹ đá phạt, Lý Minh Vũ cũng tại không ít trong trận đấu, đã từng nếm thử lần nữa phục chế loại này đá phạt. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Kỹ thuật đã không có vấn đề, thiếu kỳ thật chính là một chút may mắn. Nhưng là cái này một chút may mắn, có lẽ để ngươi cả một đời đều không thể lại đá ra tinh diệu như vậy đá phạt. Lý Minh Vũ tại cước này đá phạt đi ra thời điểm, trong lòng liền có một loại không hiểu thấu tự tin. Cước này cầu cảm giác cùng mình lần thứ nhất sử dụng lúc cảm giác đơn giản chính là giống nhau như đúc. Bóng đá xoay tròn lấy, từ bên trái của mình sát bức tường người thân thể vượt qua bức tường người. Mà lúc này đây, thủ môn Martinez đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn còn tưởng rằng Lý Minh Vũ cước này cầu sẽ từ bức tường người bên trong đánh ra đến. Cho nên, hắn chuyên chú điểm xuất hiện vấn đề. Khi hắn nhìn thấy bóng đá từ bức tường người khía cạnh xoáy quay tới thời điểm, hai chân đã bất lực di động. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bóng đá bay về phía cầu môn khác một bên. Ngay lúc này, một cái màu xanh trắng quần áo chơi bóng bóng người hai chân đạp đĩa. Một cái giữ lại, dùng thân thể của mình ngăn tại bóng đá con đường đi tới bên trên. Bành, một tiếng vang trầm. Bóng đá trực tiếp đụng ở trên người kẻ ấy. Cao cao bắn lên, mà người này vậy mà tại không trung bị đánh trực tiếp đã mất đi trọng tâm. Hung hăng ném tới trên mặt đất. Martinez cũng không có trước tiên đi xem rốt cục là ai cứu mình một mạng, mà là tranh thủ thời gian chạy tới, đem rơi xuống bóng đá thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Lúc này, Martinez mới phát hiện, phía sau lưng của mình trong khoảnh khắc đó, đã toàn bộ ướt đẫm, trở về từ cõi chết a. Ở thời điểm này, Martinez mới có công phu đi xem vừa rồi cứu mình một mạng ân nhân là ai. Messi. Argentina đội số 10, linh hồn cầu thủ Messi. Vừa rồi tại Lý Minh Vũ chạy lấy đà thời điểm, trong đám người Messi giống như đã biết Lý Minh Vũ muốn làm gì. Trực tiếp bỏ mình muốn phòng thủ cầu thủ, nhanh chóng chạy về tới nhỏ vùng cấm địa bên trong. Kỳ thật lần này, nâng lên di động Messi đã để Argentina đội phòng thủ trận hình loạn làm một đoàn. Nếu như Lý Minh Vũ không có trực tiếp sút gôn, mà là lựa chọn truyền bóng, tại phòng tuyến bên trên, chỉ có 3 tên phòng thủ cầu thủ Argentina đội, là tuyệt đối khó mà bảo vệ tốt 7 người Tây Ban Nha đội tiến công đội hình. Đường Messi vừa mới chạy đến nhỏ vùng cấm địa biên giới thời điểm, liền thấy một quả bóng đá từ bức tường người kia một bên bay tới. Messi căn bản không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp liền đem mình ném tới giữa không trung. Dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn cản Lý Minh Vũ cước này sút gôn. Ở giữa không trung, Messi cảm giác phía sau lưng của mình giống như bị một cỗ cao tốc hành xử ô tô trực tiếp đụng vào. Một nháy mắt lực trùng kích để Messi đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Messi ở giữa không trung bị một cước này đại lực sút gôn đánh đã mất đi trọng tâm, hung hăng ném xuống đất. Trên sân bóng, mặc kệ là Argentina cầu thủ vẫn là Tây Ban Nha cầu thủ đều bị Messi loại này không màng sống chết tinh thần trấn trụ. Trọng tài chính kỳ thật ở thời điểm này nên trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi, nhưng là hắn cũng bị Messi loại này hành động cho kinh đến. Trên trận song phương cầu thủ bên trong, chỉ có Lý Minh Vũ kịp phản ứng. Hắn biết mình sức của đôi chân lớn bao nhiêu. Vừa rồi kia một chút, tuyệt đối phải so với lúc trước CR chịu kia một chút muốn nặng hơn nhiều. Lý Minh Vũ một bên hướng bên sân ngoắc tay, một bên phóng tới Messi. Lúc này, tất cả mọi người giống như cũng đều kịp phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là trọng tài chính. Hắn một bên thổi toàn trận đấu kết thúc tiếng còi, một bên ngoắc, để bên sân đội y mau tới trận. Đây chính là Messi à. Argentina đội y trong tay cân nhắc hai cái bao lớn, như bay xông lên sân bóng. Thủ môn Martinez một mặt hoảng sợ tại Messi bên người, lớn tiếng hô hoán Messi danh tự. Nhưng là nằm dạp trên mặt đất Messi cũng không nhúc nhích. Ống kính xuyên thấu qua đám người, rơi vào Messi trên thân. Messi thân thể không có bất kỳ động tác gì, giống như có điểm gì là lạ dáng vẻ. Không ít Argentina cầu thủ cũng không khỏi ôm lấy đầu của mình. Lý Minh Vũ đá phạt lớn bao nhiêu lực, đây là toàn thế giới đều biết sự tình. Messi động tác mới vừa rồi, trên trận đám cầu thủ, ngoại trừ mấy cái kia sắp xếp bức tường người cầu thủ không nhìn thấy, còn lại cầu thủ nhìn là thật sự rõ ràng. Bóng đá liền trực tiếp như vậy đánh vào bay ở giữa không trung Messi trên lưng. Messi trên không trung trực tiếp giống như là bị đạn đạo đánh trúng máy bay, không có chút nào bảo hộ ngã xuống. Lý Minh Vũ vọt tới Messi bên người, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ Messi bả vai, lo lắng hỏi: Leo, người thế nào? Khụ khụ khục, liên tiếp tiếng ho khan từ nằm dạp trên mặt đất Messi miệng bên trong truyền ra. Nghe được thanh âm này, mọi người nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Messi mới vừa rồi là bị quả cầu này đánh đóng chặt tức giận, quẳng xuống đất kia một chút cũng làm cho hắn đau nói không ra lời. Chậm một lúc sau, Messi cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, biểu lộ vô cùng thống khổ. Vừa rồi quả bóng kia chưa đi đến a. Messi câu nói đầu tiên để bên cạnh Lý Minh Vũ sững sờ. Đâm tâm lão thiết. Lý Minh Vũ xem xét Messi không sao, cười khổ nói: Bị ngươi cản đi ra. Nói, Lý Minh Vũ hướng về phía Messi giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta thần tượng, thật là mạnh. Messi nghe lời này không khỏi ha ha phá lên cười, nhưng là tiếng cười rất nhanh liền biến thành tiếng ho khan. Đội y lao đến, người đứng đầu đem Lý Minh Vũ đào kéo ra, tranh thủ thời gian đối Messi tiến hành kiểm tra. Lý Minh Vũ nhún vai, đứng lên, nhìn xem Martinez trong ngực bóng đá, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này anh hùng, vẫn là không có lên làm a. Lý Minh Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chau mày Messi, hắn ngược lại thành Argentina anh hùng. Lý Minh Vũ nói một chút cũng không sai. Vừa rồi Messi xả thân chắn chói mắt một màn này, thông qua trực tiếp truyền đến Argentina. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Argentina đều vì Messi anh dũng hành vi mà tán thưởng không thôi. Giờ khắc này, Messi trở thành Argentina fan bóng đá thần trong lòng. Cho tới nay, Messi mặc dù là Argentina đội trụ cột, nhưng là hắn cùng Argentina fan bóng đá ở giữa vẫn luôn có một đường không cách nào bù đắp hồng câu. Messi cũng không phải là từ Argentina thi đấu vòng tròn xuất đạo. Hắn xuất đạo ngay tại Barcelona, cả đời một thành, bởi vì Messi không có tại Argentina trong nước thi đấu vòng tròn tranh tài kinh lịch. Cho nên, hắn tại Argentina nội tình không đủ. Lại thêm, Messi câu lạc bộ thành tích cùng đội tuyển quốc gia thành tích đơn giản chính là một trời một vực. Cái này liền càng thêm để Argentina fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Tại câu lạc bộ ngươi là Long, tại đội tuyển quốc gia ngươi là Trùng. Ngươi nếu là không nghĩ vì quốc gia đội hiệu lực, ngươi liền đi đi thôi. Mỗi một lần thế giới giải thi đấu, đều là Messi khổ sở nhất thời điểm. Argentina trong nước dùng ngòi bút làm vũ khí, đã để hắn kiệt sức. Còn tốt, năm 2020 Copa America, rốt cục để Messi tròn một lần mộng. Thế giới giải thi đấu thành tích rốt cục không còn là số 0. Năm nay World Cup, cũng là Messi cuối cùng một giới World Cup, cuối cùng đoạt giải quán quân cơ hội. Hôm nay Messi cùng bình thường hoàn toàn không giống. Hắn lòng háo thắng đã từ trong thân thể của hắn tràn ra tới. Hai cái dẫn bóng, một lần gián tiếp trợ công. Thời khắc cuối cùng, dùng huyết nhục chi khu của mình chặn Lý Minh Vũ tất dẫn bóng. Cưỡng ép kéo lấy Tây Ban Nha đội tiến vào thêm lúc thi đấu bên trong. Khi tất cả người nhìn thấy Messi xoay người ngồi dưới đất, mặc dù trên mặt còn mang theo vẻ mặt thống khổ, nhưng là mọi người cũng biết, Messi cũng không có cái gì trở ngại. Lần này, mọi người đối Messi bội phục chi tình càng thêm khắc sâu. Liền ngay cả CR ăn Lý Minh Vũ một cước đại lực sút gôn đều sẽ xương sườn gãy xương. Mà Messi cái này chịu Lý Minh Vũ một cước về sau, vậy mà nhìn qua không có cái gì trở ngại. CR ngay lúc đó thụ thương hoàn toàn là bởi vì chính mình đối thân thể bảo hộ không có làm đến nơi đến chốn, nhưng người thời điểm bị bóng đá trực tiếp đập trúng xương sườn, dẫn đến nứt xương. Mà Messi đang nhảy ở giữa không trung thời điểm, toàn thân cơ bắp căng cứng, dùng phía sau lưng của mình chặn Lý Minh Vũ cước này đại lực sút gôn. Mặc dù kia một chút đau vô cùng, để hắn đều tắt thở đi, nhưng là chậm một lúc sau, liền không có cái gì đáng ngại. Nhìn thấy Messi không sao, còn lại cầu thủ cũng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian hơi nghỉ ngơi một chút. Bởi vì 90 phút chính thi đấu cùng 30 phút thêm lúc thi đấu ở giữa, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, mọi người ngay tại bên sân bồi bổ nước, đội y cùng nhân viên công tác trợ giúp đám cầu thủ thư giãn một tí cơ bắp. Lý Minh Vũ bên người có hai tên nhân viên công tác trợ giúp hắn buông lỏng cơ bắp. Lý Minh Vũ hiện tại cảm mạo đã cơ bản tốt, thân thể vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao hơn nửa hiệp thể lực sói mòn quá nghiêm trọng. Giữ vững được 90 phút, Lý Minh Vũ đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Vừa rồi một cước kia sút gôn, để Lý Minh Vũ đùi đều có chút muốn rút gân báo hiệu. Lúc này, Lý Minh Vũ để đội y tranh thủ thời gian giúp hắn cho chân trái thân gân. Tỉnh sẽ phải đợi ra sân mình chẳng mấy chốc sẽ rút gân. Enrique tại Lý Minh Vũ bên người, thấp giọng hỏi đến Lý Minh Vũ cảm giác. Hắn đều không nghĩ tới, Lý Minh Vũ vậy mà có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Từ hơn nửa hiệp kết thúc liền phải đem Lý Minh Vũ đổi lại. Cho tới bây giờ, toàn trận đấu đều đánh xong, Lý Minh Vũ còn không có muốn kết quả ý tứ. Lý Minh Vũ uống vào điều chế tốt dịch dinh dưỡng, miệng lớn uống vào mấy ngụm, thở phào, vừa cười vừa nói. Đầu nhi, nếu như ta thật bị đổi đi xuống, ta sẽ không cam lòng. Nhìn xem mặc dù ngữ khí rất bình thường yếu đuối, nhưng là ánh mắt vô cùng kiên định Lý Minh Vũ, Enrique chỉ có thể thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tốt a, thêm lúc thi đấu liền giao cho ngươi, đem quán quân mang về Tây Ban Nha. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn ước mơ. Khác một bên Argentina đội trong trận doanh, thì là có chút sĩ khí sa sút. Mặc dù vừa rồi thời khắc cuối cùng bởi vì Messi xả thân chắn chói mắt, mới khiến cho Argentina đội khởi tử hồi sinh, nhưng là thiếu đánh một người thế yếu, tăng thêm thể lực đại lượng hao tổn, để Argentina đội đám cầu thủ đều giữ im lặng. Huấn luyện viên trưởng không ngừng bố trí thêm lúc thi đấu an bài chiến thuật. Kỳ thật vẫn là phòng thủ phản kích, nhưng là hiện ở thời điểm này, huấn luyện viên trưởng cảm thấy mình nhất định phải nói cái gì, cổ vũ một chút cầu thủ sĩ khí. Messi từ trên sân bóng đi xuống, uống vào mấy ngụm đồ uống, bổ sung thân thể một cái sói mòn chất điện phân cùng trình độ. Các huynh đệ, mặc dù chúng ta bây giờ thiếu mất một người, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Thêm lúc thi đấu bên trong, phòng thủ giao cho các ngươi, ta đến đánh vào công, chỉ phải cho ta một cơ hội, ta liền có thể mang các ngươi cầm tới quán quân. Bỗng nhiên, Messi một mặt nghiêm túc nói, tất cả cầu thủ đều là rất bình thường kinh ngạc nhìn xem Messi. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng cũng là trong mắt tỏa sáng nhìn xem hắn. Bởi vì Messi chưa hề cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn nói loại lời này. Hắn còn là ưa thích dùng mình hành động thực tế kéo theo mọi người. Khi nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn hắn thời điểm, Messi cảm giác được có một ít không thích ứng. Sờ lên cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, nói, mời mọi người tin tưởng ta. Nhìn xem Messi kiên nghị ánh mắt, tất cả Argentina đám cầu thủ đều nhao nhao đứng lên. Mọi người xúm lại đến cùng một chỗ, đem tay phải dựng cùng một chỗ. Lớn tiếng hô nói, quán quân, quán quân, quán quân. Khác một bên Tây Ban Nha đám cầu thủ nghe được một tiếng này âm thanh hô to, cũng là không khỏi một trận ghé mắt. Lý Minh Vũ cũng là không cam lòng yếu thế mang theo nhà mình các đội hữu, cũng xúm lại đến cùng một chỗ, lẫn nhau dựng lấy bả vai, lớn tiếng giống giận, Tây Ban Nha, quán quân. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng bị cái này hai chi đội bóng kích động triệt để đốt lên. Mặc dù nhưng đã góp phần trợ uy KH gieo hò 90 phút. Rất nhiều fan bóng đá đều đã có chút yết hầu khàn giọng, tình trạng kiệt sức cảm giác. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy y đám cầu thủ vẫn là như vậy tràn đầy tự tin thời điểm, cũng không biết từ nơi nào tới một cỗ lực lượng, để bọn hắn một lần nữa hưng phấn lên. Dùng tại mình đã khàn khàn cuống họng, trợ giúp cầu thủ tiếp tục góp phần trợ uy. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Song phương cầu thủ đều nện bước có chút bước chân nặng nề đi lên sân bóng. Tây Ban Nha đội trong lòng chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Thêm một người, tại thêm lúc thi đấu bên trong, chính là một cái ưu thế thật lớn. Bất quá, song phương giáo chủ luyện tại thêm lúc thi đấu bên trong an bài đều không hoàn toàn giống nhau. Chính là đánh khống chế cầu, không nên tùy tiện đưa bóng quyền giao cho đối phương. Để cho người ta không có nghĩ tới là, thêm lúc thi đấu bên trong, tiên tiến cầu, lại là Argentina đội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.